Trốn thoát khỏi thư viện. Chương 311 cộng 312, thoát khỏi thư viện 15 cộng 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đối phó thư linh. Giang Bình sách viết phương trình đưa Việt Tinh Văn lên không trung. Men theo hành lang chữ Huy, đi một vòng quanh phòng tài liệu. Tình hình bên ngoài còn đáng sợ hơn họ tưởng tượng nhiều. Số sách trong phòng tài liệu nhiều không đếm xuể. Thư linh thoát ra ngoài sau khi giá sách đổ xuống cũng đến hàng nghìn. Hàng vạn, có những nhân vật có đặc trưng rõ ràng như Chư Bát Giới. Tôn Ngộ Không, họ có thể nhận ra ngay. Nhưng có những thư linh họ chẳng thể thân biệt được chúng đến từ quyển sách nào. Sau khi hai người xuất hiện trên không, nhưng thư linh nhận ra hơi thở của họ. Đồng loạt bao vây, thậm chí Tôn Ngộ Không còn vung cả gậy kim cô. Suýt nữa đã đập trúng đầu họ. Việt Tinh Văn, nếu Giang Bình sách không đủ nhanh, rất có thể họ sẽ bị vô vàn thư linh nhấn chìm. Xong, khi họ đi qua góc cua, thư linh trên hành lang phía tây bỗng dừng lại, tựa như không thể vượt ranh giới. Việt Tinh Văn khiếp vía nhìn thư linh sau lưng mình, khẽ nói, những thư linh này tấn công chúng ta, vả lại năng lực của chúng mạnh như được miêu tả trong sách vậy. Đối phó với nhiều thư linh cùng lúc thế này, khó quá. Giang Bình sách hỏi, cách của cậu có ổn không? Việt Tinh Văn lắc đầu, tôi không chắc, chỉ có thể thử xem sao. Giang Bình sách, được, tôi phối hợp với cậu. Hai người nhìn nhau, Giang Bình sách sửa công thức, đưa Việt Tinh Văn đáp đất. Việt Tinh Văn dựa theo trí nhớ của mình, nhanh chóng chạy đến giá sách có đánh dấu tiểu thuyết cổ điển, tìm cuốn Hồng Lâu Mộng trong số sách rơi xuống đất. Sau đó, cậu mở cuốn sách ra, nhanh chóng mở đến chương Lâm Đại Ngọc xuất hiện. Sau đó giơ trang sách về phía cô gái xinh đẹp cách đó không xa. Thư linh kia như được triệu hồi, hóa thành làn khói trắng rồi bay trở lại sách. Việt Tinh Văn mừng rỡ, nói, tôi đoán đúng rồi. Thư linh ra ngoài thế nào thì vào bằng cách đó. Chỉ cần tìm được quyển sách tương ứng với thư linh, mở đến chương nhân vật đó xuất hiện là có thể thu hồi chúng về. Sở dĩ cậu đoán như vậy là vì sau khi mọi người suy luận, phân tích, họ đều nhất trí rằng lối vào của thư viện cũng là lối ra. Ban đầu họ vào bằng cách nào, cuối cùng cũng ra bằng cách đó. Rất có thể thư linh cũng vậy. Nguyên nhân thư linh xuất hiện là giá sách trong phòng tài liệu bỗng nhiên sập xuống. Sách rơi khắp nơi, tựa như thả lỏng phong ấn. Vậy thì chỉ cần tìm đúng cuốn sách đó, phong ấn thư linh là có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Sự thật chứng minh, suy đoán của Việt Tinh Văn đã đúng. Giang Bình sách thấy vậy, hắn thầm thở phào. May sao Tinh Văn phản ứng nhanh, nghĩ ra cách này. Nếu họ cứ mù quáng chiến đấu với thư linh, rất có thể cuối cùng sẽ kiệt sức, ngược lại bị thư linh Giota ết chết. Dù sao cũng có rất nhiều thư linh mạnh hơn họ. Lúc này, họ đã tìm ra cách xử lý thư linh. Tiếp theo dễ làm hơn rồi. Giang Bình sách sửa phương trình lần nữa, đưa Việt Tinh Văn về pháo đài, phòng thủ Trương Tiểu Niên xây. Kha Thiếu Bân thấy hai người quay lại, vội vàng tiến lên hỏi. Tinh Văn, sao rồi? Việt Tinh Văn hít sâu, nói với mọi người, số thư linh bên ngoài có đến mấy nghìn con, đều là nhân vật chính, nhân vật phụ quan trọng trong các cuốn sách. Chỉ cần tìm được cuốn sách tương ứng, lật đến trang chúng xuất hiện là có thể phong ấn chúng lại. Kha Thiếu Bân sững sờ, mặc dù Tinh Văn đã tìm ra cách đối phó thư linh, nhưng vấn đề là các giá sách trong thư viện đã đổ hết. Muốn tìm cuốn sách tương ứng với nhân vật trong biển sách này không phải chuyện dễ dàng. Lưu Chiếu Thanh hỏi, những thư linh này tấn công chúng ta đúng không? Giang Bình sách gật đầu. Ừ, hơn nữa họ cũng giữ nguyên năng lực được miêu tả trong sách. Ví dụ như Tôn Ngộ không có gậy kim cô trong tay. Có mấy nữ quỷ trốn ra từ. Liêu trai trí dị, tóc có thể kéo dài vô tận để Giota ết người. Hứa Diệc Thâm đau đầu dây huyệt thái dương, nói, miêu tả trong tác phẩm rất trừu tượng, đặc điểm ngoại hình được miêu tả trong sách chưa chắc đã hoàn toàn khớp với dáng vẻ cụ thể sau khi thực thể hóa đâu nhỉ. Trác Phong nói, Và lại bài thi tốt nghiệp lần này yêu cầu lượng sách chúng ta đọc vô cùng lớn. Nếu có những cuốn chưa ai từng xem, vậy càng không thể biết có những nhân vật gì bên trong rồi. Việt Tinh Văn nói, đương nhiên, chúng ta không thể nhận ra hết toàn bộ thư linh. Thời gian có hạn, thu lại hết những thư linh chúng ta biết trước, còn lại nghĩ cách sau. Nếu là thư viện trong trạng thái bình thường, mỗi giá sách đều có chú thích tương ứng. Rất dễ tìm sách, nhưng lúc này, toàn bộ giá sách đã đổ xuống. Kha Thiếu Bân nói, giá sách bên ngoài đã đổ hết rồi. Sách chồng chất trên đất, không dễ tìm đâu nhỉ. Chúng ta có cần xếp lại giá sách không? Việt Tinh Văn gật đầu nói, ừ, lát nữa ra ngoài. Kha Thiếu Bân mở kỹ năng phòng ngự. Đàn anh chắc có thể dựng những giá sách đã đổ lên. Sau đó bình sách xếp lại sách bằng kỹ năng. Chúng ta phải nhanh chóng xếp sách dưới đất lên, tiện cho mọi người tìm kiếm. Kha Thiếu Bân hiểu ý cậu. Hiểu rồi, đến lúc đó tớ mở tường lửa. Mọi người tập trung bên cạnh tớ. Lúc này, thông tin trên khung nổi đã biến thành kỳ thi tốt nghiệp thư viện. Đếm ngược 55, 01, 06, 55 phút, giải quyết vấn đề thư linh và tìm lối ra tầng kép tầng B1. Thời gian vô cùng gấp rút. Mọi người cũng không kịp nghĩ nhiều. Giang Bình Sách dứt khoát nói, xuất phát. Trương Tiểu Niên rút tường xung quanh xuống. Kha Thiếu Bân lập tức mở sách kỹ năng kỹ thuật an toàn thông tin mạng, vừa học dựng một tường lửa vô hình xung quanh. Lợi thế của tường lửa là di động theo máy tính của Kha Thiếu Bân, lấy máy tính làm trung tâm, phủ khắp 5 mét xung quanh, tồn tại trong 10 phút. Nói cách khác, trong 10 phút tiếp theo, chỉ cần 12 người họ đi theo Kha Thiếu Bân là có thể hưởng thụ bảo vệ của tường lửa Internet, không bị bất kỳ sự tấn công nào ảnh hưởng. Mặc dù tường lửa của Kha Thiếu Bân khiến mọi người thấy rất an toàn, nhưng nhìn thư linh dày đặc xung quanh, bàn tay họ vẫn không khỏi rịn mồ hôi lạnh. Những thư linh này nhận ra sự tồn tại của họ, nhanh chóng tràn đến. Tôn Ngộ Không, thầy trò Đường Tăng và các yêu quái trong Tây Du Ký, các cô nương trong Hồng Lâu Mộng, anh hùng Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử, còn có các anh hùng hào kiệt trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đi tiếp, họ gặp các nữ quỷ đầu tóc bù xù trong Liêu Trai Chí Dị, Đát Kỷ, Na Cha trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Lưu Chiếu Thanh không khỏi nói, may mà có tường lửa của Tiểu Kha. Nếu không 12 người chúng ta sao làm lại mấy nhân vật trong sách này được. Hứa Diệt Thâm cười nói, chỉ riêng Tề Thiên Đại Thánh thôi đã đủ hành chúng ta rồi. Mọi người vây quanh Kha Thiếu Bân tiếp tục tiến lên. Trác Phong vừa dựng lại mấy giá sách, Giang Bình Sách thì dùng kỹ năng suy phân trong cửu chương toán thuật kết hợp với dãy số, nhanh chóng xếp lại đống sách chất thành núi dưới đất lên giá. Giang Bình Sách giơ tay phải, tựa như đang dùng phép thuật. Hắn điều khiển sách trên đất, xếp thành từng nhóm mấy chục đến hàng trăm cuốn chỉnh tề lên giá sách. Việt Tinh Văn không khỏi khen ngợi, cậu sắp xếp giỏi quá. Giang Bình Sách nói, độ dài giá sách là cố định, xếp từng lô sách lên đó không hề khó. Trác Phong có thể khiến giá sách nhẹ như lông vũ, tiện cho mọi người nhấc lên. Sau khi nhấc giá sách, anh lại điều khiển giá sách nặng như núi, không dễ đổ xuống. Có thêm trợ lý sắp xếp của Giang Bình Sách trợ giúp, kho tài liệu vốn lộn xộn vì giá sách đổ tứ tung chẳng mấy chốc đã ngăn ngắn như ban đầu. Ở những nơi mọi người đi qua, từng giá sách lật lượt được dựng lên, sách dưới đất cũng bay về giá. Kha Thiếu Bân dùng máy tính quay lại cảnh tượng này. Cậu tấm tắc nói, phim khoa học viễn tưởng cũng không dám dựng thế này. Tân Ngôn khó hiểu, cậu vẫn quay à? Sau khi rời khỏi thư viện cậu cũng đâu được mang theo máy tính. Kha Thiếu Bân cười nói, quay lại thôi, coi như an ủi tâm lý. Tường lửa có thể kéo dài 10 phút, học đã dùng hết 8 phút, mấy chục giá sách trên 4 hành lang đã được dựng lại chỉnh tề. Còn 2 phút nữa tường lửa mới hết tác dụng. Việt Tinh Văn vội nói, mọi người sang khu tiểu thuyết cổ điển hành lang phía tây trước, bên đó nhiều thư linh nhất. Mọi người nhanh chóng quay lại khu tiểu thuyết cổ điển. Kha Thiếu Bân đặt máy tính ngay chính giữa, để hiệu quả của tường lửa có thể bao trùm ra xung quanh. Họ chia 6 người một nhóm, tìm kiếm tỉ mỉ hai giá sách. Việt Tinh Văn thường xuyên đến thư viện, rất giỏi tìm sách, dù sau khi giá sách sập xuống, sách trên đó đã trở nên lộn xộn. Nhưng cậu nhìn một lượt 10 hàng, chẳng mấy chốc đã tìm ra cuốn sách quan trọng, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cậu đã nằm lòng cuốn sách này từ thời trung học. Cậu nhanh chóng tìm đến chương nhân vật này xuất hiện trong mục lục. Sau đó mở trang sách tương ứng. Từng thư linh trốn khỏi Tam Quốc Diễn Nghĩa, lần lượt bị cậu thu hồi. Lưu Chiếu Thanh và Hứa Diệt Thâm đã tìm thấy. Thủy Hử, lật tìm trong mục lục, thu hồi Lỗ Chí Thâm vác gốc cây. Lâm Sung đang cầm giáo. Võ Tòng đánh hổ gần đó vào sách. Mấy nữ sinh phụ trách thu lại các nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, Trương Tiểu Niên thì nhanh tay dở một lượt các chương Tây Du Ký, thu hồi toàn bộ 4 thầy trò Đường Tăng và những yêu quái có đặc điểm rõ ràng như Tỳ Bà Tinh, Yêu Nhền Nhện, Bạch Cốt Tinh. Tân Ngôn tìm ra cuốn Liêu Trai Chí Dị, thu hồi toàn bộ nữ quỷ. Giang Bình Sách cầm cuốn Phong Thần Diễn Nghĩa lên, nhanh chóng dở đến các chương có Tô Đát Kỷ, Na Cha xuất hiện, thu hồi các nhân vật trong sách. Chỉ cần nhân vật và sách chính xác, những thư linh đó sẽ hóa thành một luồng sáng quay lại trong sách. Đợi những thư linh quay lại sách, họ lập tức gập sách lại để lên giá. Cứ như vậy, thư linh sẽ bị họ phong ấn. Vì nhân vật trong các danh tác cổ điển rất nhiều, số thư linh chạy ra ngoài cũng vô cùng nhiều. Họ tìm mấy cuốn sách quan trọng, thu lại một loạt các thư linh. Áp lực xung quanh lập tức giảm đi nhiều. Mà tường lửa của Kha Thiếu Bân cũng sắp hết tác dụng. Kha Thiếu Bân nhắc nhở. Tường lửa sắp hết giờ rồi. Mọi người cẩn thận, chuẩn bị kỹ năng khống chế. Ngay sau đó, họ bỗng nghe một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Mọi người quay đầu lại, trông thấy một sinh vật có hình thể khổng lồ đang ngoác khoang miệng đỏ máu lao về phía họ. Tần Lộ không hề do dự giơ tay phải. Không khí lạnh Siberia, một luồng gió lạnh thổi qua. Thư linh ở những nơi gió thổi qua đều bị đóng băng. Kha Thiếu Bân trố mắt nhìn con vật khổng lồ trước mặt. Cái gì nữa đây? Tần Lộ cười khổ, nói, hẳn là khủng long. Mọi người, Tần Lộ nói, tớ từng đọc cuốn Bách Khoa Khủng Long, viết về các chủng loại và tình trạng sống của khủng long ở kỳ Jura. Bề ngoài của mấy con khủng long này giống hệt hình ảnh trong sách. Lưu Chiếu Thanh không tin nổi, nói, đây cũng là thư linh à? Tần Miểu bình tĩnh đáp, thư linh không chỉ có các nhân vật trong tiểu thuyết, những loại thực vật, động vật trong sách ảnh, vĩ nhân trong tài liệu phổ cập, danh nhân được lịch sử ghi lại đều có thể trở thành thư linh. Cô nhìn sang các bạn học, nói, thậm chí là chúng ta, nếu không thể thoát khỏi đây, rất có thể chúng ta cũng trở thành nhân vật trong sách. Bị sách phong ấn, ở lại thư viện mãi mãi. Cách đối phó thư linh, Giang Bình Sách viết phương trình đưa Việt Tinh Văn lên không trung. Men theo hành lang chữ Huy, đi một vòng quanh phòng tài liệu. Tình hình bên ngoài còn đáng sợ hơn họ tưởng tượng nhiều. Số sách trong phòng tài liệu nhiều không đếm xuể. Thư linh thoát ra ngoài sau khi giá sách đổ xuống cũng đến hàng nghìn, hàng vạn, có những nhân vật có đặc trưng rõ ràng như Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, họ có thể nhận ra ngay. Nhưng có những thư linh họ chẳng thể phân biệt được chúng đến từ quyển sách nào. Sau khi hai người xuất hiện trên không, nhưng thư linh nhận ra hơi thở của họ, đồng loạt bao vây. Thậm chí Tôn Ngộ Không còn vung cả gậy kim cô, suýt nữa đã đập trúng đầu họ. Việt Tinh Văn, nếu Giang Bình Sách không đủ nhanh, rất có thể họ sẽ bị vô vàn thư linh nhấn chìm. Xong, khi họ đi qua góc cua, thư linh trên hành lang phía tây bỗng dừng lại, tựa như không thể vượt ranh giới. Việt Tinh Văn khiếp vía nhìn thư linh sau lưng mình, khẽ nói, những thư linh này tấn công chúng ta. Vả lại, năng lực của chúng mạnh như được miêu tả trong sách vậy. Đối phó với nhiều thư linh cùng lúc thế này, khó quá. Giang Bình Sách hỏi,